Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn, chương 24:24, được vậy tôi đợi cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, câu chuyện cười này nhanh chóng được lan truyền trong giới của bọn họ. Ầm Thành bảo lớn thì cũng không lớn lắm, mà nhỏ thì cũng không phải nhỏ quá, tuy nhiên người trong giới bọn họ cũng không hề ít. Nhà họ Bạc là gia tộc đứng đầu trong 4 đại gia tộc ở Nam Thành, Bạc Minh Tâm là cô con gái rượu duy nhất của nhà họ Bạc, từ lúc sinh ra cho tới tối hôm nay, cuộc đời cô ta êm du vô cùng, chẳng gặp phải trở ngại, khó khăn nào. Thế nhưng ai biết rằng đêm nay cô ta lại phải gặp một chuyện xấu hổ như vậy. Thẩm Thanh Ngọc chẳng nói năng gì vậy mà cũng có thể chứng minh được chiếc vòng tay trị giá 300.000 kia chẳng là gì với cô cả. Bạc Minh Tâm tức đến nỗi suýt bật khóc, cô ta chạy nhanh đến phòng khách. Châu Du Dân nhìn thấy những tấm chi phiếu trên sàn, bèn cúi xuống nhặt nó lên. Bên trên tấm chi phiếu viết con số 400.000 tệ, đó là một con số không nhỏ. Châu Du Dân ngẩng đầu lên, liếc nhìn Bạc Minh Thành. Liệu tấm chi phiếu này có phải là giả không? Thẩm Thanh Ngọc lấy tiền từ đâu chứ? Bạc Minh Thành nhìn tấm chi phiếu trong tay của Châu Du Dân, nó làm anh bỗng nhớ tới cảnh tượng Thẩm Thanh Ngọc cầm ly rượu đỏ đổ lên đầu em gái anh Bạc Minh Tâm, anh bất giác nhíu mày nói. Cậu thiếu 400.000 à? Châu Du Dân nhướng mày đáp lại, tôi chỉ là tò mò thôi. Bạc Minh Thành lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái. Sự tò mò có thể giết chết một con mèo, như vậy không phải quá tàn nhẫn sao? Tuy nhiên, đêm nay Thẩm Thanh Ngọc quả thực quá tàn nhẫn, cô đã khiến Bạc Minh Tâm bị cười chê suốt một thời gian dài. Nghĩ đến giây, Châu Du Dân không khỏi hỏi lại, cậu cứ để chuyện này qua như vậy sao? Tất nhiên, chuyện không thể để nó qua một cách dễ dàng như vậy được, nhưng việc lần này không liên quan gì đến Châu Du Dân. Bạc Minh Thành cầm lấy tấm chi phiếu xem rồi đi thẳng ra khỏi đám đông. Thẩm Thanh Ngọc và Trần Ánh Nguyệt đã rời đi từ rất lâu rồi, tài xế cũng không ngờ bọn họ lại về sớm như vậy. Sau khi nhận được cuộc gọi, ông ấy có chút sững sờ. Cô Thẩm, thực xin lỗi, cô đợi chút tôi đến đón hai cô ngay. Thẩm Thanh Ngọc nghe thấy tiếng ồn ào sôi nổi ở đầu dây bên kia điện thoại, cô khẽ cười một tiếng. Chú Vương, chú không cần vội đâu, chú cứ ăn cơm trước đi, tôi đi vệ sinh trước đã. Nói xong, Thẩm Thanh Ngọc ngay lập tức cúp điện thoại, sau đó cô đi thẳng tới chỗ nghỉ ngơi của khách trong đại sảnh để ngồi. Đôi khuyên tai lắc lư khiến cô có chút khó chịu, Thẩm Thanh Ngọc nhìn Trần Ánh Nguyệt nói, cậu lấy hết những thứ giá trị thế, nếu để mẹ cậu biết kiểu gì cũng đánh chết cậu. Trần Ánh Nguyệt khịt mũi, mẹ tớ biết là tớ lấy cho cậu mà, bà ấy chẳng nói chẳng rằng gì liền đưa cho tớ cả bộ. Nếu tớ biết cậu không thích dây chuyền này, tớ đã sớm mang theo cả bộ cho cậu rồi. Thẩm Thanh Ngọc mỉm cười, cô đưa tay lên, tháo đôi bông tai ra rồi cất vào hộp đựng, sau đó bắt đầu tháo chiếc vòng tay. Gửi lời cảm ơn của tớ tới mẹ cậu nhé, cậu khách sáo quá rồi đấy, mẹ tớ mà nghe thấy kiểu gì cũng giận cho mà xem. Thẩm Thanh Ngọc suy nghĩ một chút thấy lời Trần Ánh Nguyệt nói cũng phải. Sau đó cô đưa chiếc vòng tay và hoa tai cho cô ấy, gương mặt có chút mất hứng khi nghĩ tới chuyện chiếc vòng tay vừa rồi của Bạc Minh Tâm. Thấy cô im lặng, Trần Ánh Nguyệt không khỏi nhíu mày. Cậu lại nghĩ cái gì vậy? Đừng bảo với tớ là cậu hối hận chuyện vừa rồi với Bạc Minh Tâm nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những điều mà cô ta đã làm với cậu lúc trước cộng lại đủ để khiến cô ta phải chịu những chuyện tồi tệ đó. Thẩm Thanh Ngọc nhanh chóng định thần lại. Hối hận thì cũng có nhưng mà không phải là hối hận về việc tớ đổ rượu đỏ lên người cô ta. Chấm, Trần Ánh Nguyệt có chút khó hiểu. Thế cậu hối hận cái gì? Tớ hối hận vì đã làm mất 400.000 tệ vào tay cô ta. Chấm, Trần Ánh Nguyệt nhìn cô nói, cậu đâu phải là thiếu tiền, 400.000 tệ mà khiến cô ta xấu hổ tớ thấy cũng đáng. Tớ cũng không phải là thiếu tiền nhưng mà cậu biết đấy, tớ đâu phải là kẻ tiêu hoang đâu, tại sao tớ lại phải đưa cho cô ta mấy chục nghìn nhỉ? Cô dùng tiền đó mua cái túi không phải là tốt hơn hay sao? Nếu xấu thì có thể dùng chỗ đó mua mỹ phẩm chăm sóc da nữa. Hai người bọn họ đang nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy một giọng nam lạnh lùng vang lên. Không cần bồi thường, cô chỉ cần xin lỗi Minh Tâm là được. Một, Bạc Minh Thành vừa dứt lời, anh lập tức bước tới, đặt tấm séc trước mặt Thẩm Thanh Ngọc. Thẩm Thanh Ngọc ngẩng đầu lên, liếc nhìn anh một cái rồi đưa tay lấy lại tờ phiếu 400.000 tệ đã mất. Sau đó, cô đứng dậy, nhìn Bạc Minh Thành nói. Nếu tôi không xin lỗi thì sao? Vậy thì đừng trách con bé làm gì cô. Thẩm Thanh Ngọc liếm môi cười. Được vậy tôi chờ cô ta. Chấm, Bạc Minh Thành bị cô làm cho tức nghẹn cổ họng, anh nhìn nụ cười của Thẩm Thanh Ngọc tức giận, lạnh lùng nói. Tùy cô thôi, nói xong, anh lập tức xoay người rời đi. Bạc Minh Thành cảm thấy bản thân mình có lẽ không nên xuất hiện vào lúc này nhưng với tính cách của Bạc Minh Tâm, những việc đêm nay vừa xảy ra chắc chắn cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thẩm Thanh Ngọc giành được uy thế vào tối nay, nhưng Bạc Minh Tâm kiểu gì cũng sẽ có cách trả thù lại cô. Nếu không phải Thẩm Thanh Ngọc từng là vợ 3 năm của anh chắc chắn không muốn dính vào mấy chuyện vớ vẩn này chút nào. Nhưng ngược lại cô không hề cảm kích trước hành động của anh, nếu đã như vậy anh đành đợi đến lúc Thẩm Thanh Ngọc quay đầu cầu xin mình vậy. Một cách chương.